Ký ức đóng băng của nàng chúa băng giá. Chương 1, góc truyện audio.com. Ở sân bay hiện hát đang có một cô bé vô cùng dễ thương đang khóc lên và nắm lấy tay một cậu bé nói, cậu ở lại được ca, cậu đừng đi mà, cậu đã hứa sẽ bên tôi mãi mãi mà. Cậu bé chưa kịp trả lời thì có một cô bé CF rất xinh chạy tới gỡ tay cô bé ra và nắm tay cậu bé đó nói. Cậu đã thua vì thế bây hát cậu hãy về đi. Cô cậu ấy nói cô đi. Đúng cô Ken, cô bé nhìn cô bé kia nó rồi quay sang cậu bé với giọng như nài nỉ. Cô tôi sẽ đi vì cậu đã thua, nói rồi cậu nắm tay cô bé đó đi vào cửa máy bay để lại một bé gái đang ngồi khóc nức nở. Vâng, cô bé đó chính nàng Saran xinh đẹp của chúng ta, còn cậu bé kia chính là Ken và cô gái đi bên cạnh là Bella. MN biết vì sao Ken lại ra nước ngoài cùng Bella cô. Trước kia Ken, Bella và Saran là ba đứa bạn thân nhưng Bella và nó đều có tình cùng với Ken nên hai cô bé đã thi đấu với nhau ai thắng sẽ có được Ken. Nhưng rồi nó thua, sau đó Ken cùng Bella sang Anh. Thiệt ra Ken cũng ca muốn đi nhưng vì cậu giận vì nó quá yếu đuối nên cậu mới quyết định ra đi. Tia tia, gian gì mà lãng xẹt. Và hiện tại, tại cổng trường Sky một nhóm 6 người gồm 3 nam 3 nữ đang bị một đám con trai lẫn con gái đứng bao vây versus những lời bàn luận nào. SS mới à, xinh ghê, SS1, ba anh kia đẹp trai quá, SS2, ba anh tên gì vậy cho e làm quen nha, SS3. Qua, bốn em kia cung xinh ghê ta, SS4, cho anh làm Ken nha, SS5. Sau những bàn luận đó thì tiếng một người con trai vang lên rồi tiếp đến 5 người còn lại. MK là Võ Hoàng Quân hoặc là Ken con trai tập đoàn đứng thứ 2 TG. MK từ Anh trở về và muốn trở thành prince của trường. Chào MK là Lê Đức Tài hoặc Giác con trai tập đoàn đứng thứ 3 TG. MK cũng từ Anh trở về và giống Ken muốn làm prince của trường. Hi, MK là Triệu Minh Thái, cứ gọi nick là được. Mong ước của MK cũng giống hai đứa kia nhưng tập đoàn nhà MK đứng thứ 5 Teragam. Còn MK là Lâm Minh Vũ hay gọi là Chris. MK giống ba đứa kia tập đoàn đứng thứ 6. Hello, MK là Hoàng Diễm Phương hoặc là Bella. MK con gái tập đoàn đứng thứ 3 TG. Và MK mong muốn chiếm ngôi princess hiện tại. Chào, MK là Vũ Quỳnh Hương hay gọi là Ali tập nhà MK đứng thứ 7 TG. MK cũng giống Phương, hi, MK là Ngô Bảo Trân, cứ gọi là Liz là được nhà MK đứng thứ 8 TG. Mong ước của MK giống hai đứa kia. Cách chương.